Người Càng Quốc một đường chậm rãi đi tới, tất cả ánh mắt mọi người đều ngừng lại chê y người bọn họ, mãi cho đến bọn họ đi tới chỗ mình ngồi. Bọn họ thoải mái ngồi xuống, vừa vặn check về phía chiều ca ở chê y. Cách chương.